Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 596, Bảy Bảo Tiên Cô. Ở vào cảnh quốc phía Tây, cách xa nhau hơn 10 nước, chính là Đại Hạo Tây Nam biên cảnh, từ đó chỗ hướng Tây, đi về phía Nam, đều là man hoang, bên trong dãy núi liên miên. Đầm lầy như sao bàn dày đặc, nhất là khó đi, trong rừng sâu núi thảm, thỉnh thoảng là độc khí trướng khí, hay là tinh quái lão ma nối tiếp nhau, hung hiểm vô cùng. Biên cảnh tổng cộng có 7 quận, cài răng lược bài bố, góc tây nam rơi đột xuất một phương như là chân gà địa giới. Chính là trong đó nhất là cằn cỗi một quận, gọi là Quy Đức quận. Thất Bảo Sơn liền ở vào Quy Đức quận biên giới. Gần mấy ngày nay, xưa nay ít có người đến Thất Bảo Sơn quanh mình địa giới. Có phần có chút náo nhiệt, chỉ là cái này náo nhiệt, người bình thường không nhìn thấy. Nhưng nếu có cao giai tu sĩ tu có vọng khí thuật, nhìn rõ pháp, lên cao hướng xuống nhìn một cái, nhất định có thể nhìn thấy kia từng đảo như khói khí cơ chập chờn giao thoa. Giấu tại sông núi, hư không, đất hoang bên trong các lộ nhân vật đâu chỉ trên trăm vị. Cái này cũng chưa tính những cái kia đặt chân Thất Bảo Sơn bên trong nhân vật. Thất Bảo Sơn tổng cộng có đại sơn đầu 7 tòa, ngọn núi nhỏ 49 tòa. Gọi là Thất Bảo Sơn cũng không phải bởi vì cái này 7 tòa đại sơn đầu, mà là bởi vì không biết bao nhiêu năm trước, có một vị tiên gia nhân vật đặt chân nơi đây, mở đạo trường bố thí ân nghĩa, hàng yêu trừ ma vệ đạo một phương. Bởi vì vị này tiên gia có được 7 kiện bảo vật, cho nên nơi đây gọi tên Thất Bảo Sơn. 7 tòa đại sơn đầu cũng liền từng cái lấy vị này tiên gia thất bảo mệnh danh. Tiên gia danh hiệu không cũng biết, bởi vì có thất bảo, lại tại Thất Bảo Sơn, dần già không biết làm tại sao liền truyền ra Thất Bảo Tiên Cô tên tuổi. Diên truyền đến nay, Thất Bảo Sơn, Nhị Khí Phong, nơi này là Thất Bảo Sơn chủ phong, cao vút trong mây bưng, đỉnh núi lại bị không biết cỡ nào vĩ lực gọt đi. Thành ngàn trượng phương viên bình đài, trên có ban công kiến trúc, mây mù lượn lờ, như tiên gia thắng cảnh, lưỡng cực điện bên trong. Có 3 người ngồi đối diện, trong đó 2 người làm đạo nhân trang phục, một nam lão, lưng eo còng xuống, hơi có vẻ phúc hậu hồng quang đầy mặt. Một cái khác chính là đạo cô trung niên trang phục, cầm trong tay một cây phất trần, có phiêu nhiên như tiên chi tư, hai mắt sáng ngời có thần. Khác một người lại là thanh niên nữ tử, làm áo đen trang phục. Tay bên cạnh có một ngụm không tầm thường bảo kiếm, dù thân hình nhỏ bé, một thân khí thế lại là túc sát, không thể khinh thường. Nếu có đỉnh tiêm tu sĩ ở đây, nhất định có thể nhận ra, cái này áo đen nữ tử chính là đại danh đỉnh đỉnh, giết xuyên man hoang Thất Bảo Tiên Cô. Về phần khác 2 vị đạo nhân, lại ít có người quen biết, không phải vô danh. Thực sự là cấp độ quá cao, không hiện thế tục, cho nên khó gặp chân dung. Nhưng nếu là nói ra danh hiệu, thì nhất định phải long trời lở đất. Tuổi già cái kia, gọi là Giang Thiên Cấm, lại gọi Nguyên Sơn Đạo Nhân, chính là Đại Hạo Mao Sơn Đạo Sơ Thế Thiên Sư. Sớm tại 800 năm trước liền đã thoái vị. Có truyền ngôn xưng cái này Nguyên Sơn Đạo Nhân là thọ tận vũ hóa tiên thăng. Cũng có người nói là đã độ kiếp thăng tiên, thành tựu tiên sư vĩnh hưởng tiên phúc, bây giờ hiện thân Thất Bảo Sơn, không hỏi tự biết, định đã là thành tựu thuần dương, tu thành tiên sư, từ đây bất tử bất diệt. Về phần cái này đạo cô trung niên, danh hiệu thì càng thêm vang dội, gọi là Thành Cẩn Đạo Cô, so với Nguyên Sơn Đạo Nhân còn cao hơn một đời trước. 1300 năm trước, Đại Hạo chưa lập quốc thời điểm, liền đã là Mao Sơn Đạo Tiên Sư, từng tại Nghiệt Long Uyên bên trong, lấy vô thượng đạo pháp, phong ấn Nghiệt Long tại Uyên. Cho đến ngày nay, kia Nghiệt Long Uyên bên trong vẫn như cũ mơ hồ có thể nghe Nghiệt Long gào thét. Vào tới uyên bên trong, như tu vi cường hoành, thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo kim quang phù lục lấp lóe. Đối mặt hai vị này nhân vật, cho dù là uy danh chi thịnh như Thất Bảo Tiên Cô, cũng mang theo ba phần cung kính, mặt như xương, kéo ra mỉm cười, xông hai người nói, hai vị tiên sư pháp giá giáng lâm, bần đạo không lo vậy. Thất Bảo Tiên Cô thanh tuyến bình ổn, nhưng lại thanh thúy như đồng tử, khiến người nhất trọng vui vẻ nhất trọng sợ. Nguyên Sơn đạo nhân nghe vậy cười sang sảng nói, tiên cô tọa trấn Thất Bảo Sơn, trảm yêu trừ ma công đức vô lượng, lần này vấn đỉnh trường sinh, tất nhiên không ngại. Kia Thành Cẩn đạo cô cũng lên tiếng nói, Thất Bảo Sơn cùng ta Mao Sơn đạo cùng thuộc Thái Hạo chính đạo, từ nên cùng nhau trông coi, đạo hữu những năm này giết vào man hoang, dưới kiếm yêu ma vô số kể, lại từng giúp ta Mao Sơn đạo cùng Đại Mông Thần Tiêu phái mấy lần đấu pháp, lần này vượt tiên môn, đạo hữu một mực phá cảnh, còn lại tất cả sự vụ tất cả đều giao cho ta Mao Sơn đạo là được. Thành Cẩn đạo cô thanh âm trong sáng, rất có vài phần hào sảng, cùng bình thường nữ tử rất là khác biệt. Thất Bảo Tiên Cô nghe Thành Cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân chi ngôn, nhưng trong lòng không dám nửa điểm buông lỏng. Nàng tự hỏi những năm gần đây, vì dựa vào Mao Sơn đạo, thân bất do kỷ gây thù hằn rất nhiều, nhưng không làm sao hơn, nếu không đầu nhập Mao Sơn đạo, lấy nàng năm đó tu vi, đã sớm mệnh tang thần tiêu phái thiên sư chi thủ. Những năm gần đây, lại phụng Mao Sơn phù lục trấn áp man hoang yêu ma, kết oán rất sâu, đã sớm đâm lao phải theo lao, dù thụ Mao Sơn đạo phù hộ, man hoang chỗ sâu địa tiên nhân vật kiêng kỵ Mao Sơn tiên sư, không dám xuống tay với nàng, nhưng tương tự, nàng cũng triệt để không có cách nào thoát ly đại hảo. Thoát ly Mao Sơn nói, có chút dị động, không cần Mao Sơn đạo xuất thủ, man hoang yêu ma cùng mặt phía bắc Đại Mông Thần Tiêu phái liền sẽ không để nàng còn sống rời đi. Bất quá, giá trị này thời khác, mắt thấy nàng liền muốn chứng đạo địa tiên, man hoang đại yêu lão ma sợ là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Cùng Mao Sơn đạo nhiều năm qua ăn ý nhất định phải đánh vỡ. Cho dù vạch mặt cùng Mao Sơn đạo ngạnh bính một trận, cũng phải hỏng nàng tu hành, tuyệt một vị chính đạo địa tiên. Man hoang yêu ma đã đáng sợ, càng có mặt phía bắc Đại Mông Thần Tiêu phái, nghĩ đến cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội thật tốt. Dù là trở ngại mặt mũi, không dám công nhiên đối nó hạ thủ, nhưng âm thầm chơi ngáng chân, ngăn chặn Mao Sơn đạo tiên sư loại này thủ đoạn sợ là sẽ không keo kiệt tiếc. Thần tiêu phái, nơi đây rời xa đại được, thần tiêu phái tiên sư như đến, không cách nào mượn nhờ đại được khí vận, thực lực nhất định phải cực lớn suy yếu, nếu ta phấn khởi, mượn nhờ đạo trường chi uy phúc địa hình thức ban đầu, chưa hẳn không thể trọng thương thậm chí chém giết một hai vị thuần dương tiên sư. Thất Bảo Tiên Cô tâm niệm lấp lóe, sát ý chất chứa, trên mặt không nhắc tới, tiếp tục cùng Mao Sơn đạo hai vị tiên sư hàn huyên. Sau một lúc lâu, Thất Bảo Tiên Cô xin lỗi đứng dậy, cầm trong tay lợi kiếm. Thành Cẩn đạo cô cùng Nguyên Sơn đạo nhân liếc nhau, liền gặp Thất Bảo Tiên Cô túng kiếm nhảy lên, dưới chân huyền quang bắn ra siêu, sau một khắc liền đã ra khỏi Thất Bảo Sơn địa giới. Thiên ngoại kiếm quang lấp lóe, nương theo hai tiếng kêu thảm, lại lóe lên, Thất Bảo Tiên Cô liền lại trở lại nhị khí phong bên trong. Nguyên Sơn đạo nhân nhìn về phía Thất Bảo Tiên Cô, trong mắt lộ ra vẻ tán thán, miệng nói, tiên cô tốt thần thông, bộ pháp này phối hợp khảm sơn kiếm, quả nhiên là thần Phật lui tránh, kia hai cái yêu ma lại vẫn dám rình mò Thất Bảo Sơn. thực sự là tự tìm đường chết. Nguyên Sơn đạo nhân thoại âm rơi xuống, bên tai lúc này mới truyền đến Thất Bảo Sơn trong ngoài ồn ào náo động nghị luận. Hiển nhiên, Thất Bảo Tiên Cô gảy ngón giữa chu sát hai vị có thể so với Dương Thần Thiên Sư ngũ giai yêu ma. Quả thực giật mình mọi người. Đây cũng bình thường, không nói Thất Bảo Sơn trong ngoài những cái kia ngũ giai cường giả. Chính là hắn Nguyên Sơn đạo nhân, gặp Thất Bảo Tiên Cô như vậy không mang mảy may yên hỏa khí tức sát phạt thủ đoạn, cũng không nhịn được âm thầm sợ hãi thán phục. Ánh mắt từ Thất Bảo Tiên Cô trên tay nhuốm máu lợi kiếm lướt qua. Nguyên Sơn đạo nhân không khỏi tắc lưỡi. Bực này thực lực, lục giai phía dưới gần như vô địch. Khó trách tựu liền trong môn mấy vị tổ sư đều gánh không được man hoang áp lực. Không thể không ám khiến cái này Thất Bảo Tiên Cô thận động đao binh. Nói đến buồn cười, sớm mấy năm, Thất Bảo Tiên Cô vừa vặn đầu nhập Mao Sơn Đạo lúc. Không biết là vì thăm dò vẫn là yêu cầu nhập đội. Mao Sơn Đạo thỉnh thoảng liền muốn thông truyền Thất Bảo Tiên Cô. Hiệp đồng Mao Sơn Đạo Thiên Sư, xâm nhập man hoang hàng ma. Dần dần, lại mệnh Thất Bảo Tiên Cô độc lập hàng ma. Lại qua chút năm, Thất Bảo Tiên Cô ở chỗ này cảnh man hoang địa giới giết ra uy danh đến. Dẫn tới man hoang ở trong đại yêu ma dị động, cùng Mao Sơn Đạo chư vị thuần dương tiên sư đại chiến không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, Mao Sơn Đạo tiên sư không sợ người khác làm phiền, lúc này mới truyền lời, ám khiến Thất Bảo Tiên Cô thu liễm chút. Nguyên Sơn Đạo nhân trước đây chấp trưởng Mao Sơn Đạo, liền từng cùng Thất Bảo Tiên Cô chiếu qua mặt, thậm chí còn sóng vai chiến đấu qua. Biết được lợi hại, tự giác sát phạt không bằng, nhưng thành tựu thuần dương thiên sư về sau thường xuyên bế quan. Đây là lần thứ nhất gặp lại Thất Bảo Tiên Cô xuất thủ. Tựa hồ, so sánh mấy trăm năm trước, vị này Thất Bảo Tiên Cô kiếm pháp, thần thông lại thượng tầng lâu, kia kiếm phong mang với hắn mà nói dù tính không được lợi hại. Nhưng nếu là đặt tại hắn tạo hóa thuần dương trước đó, sợ cũng là ngăn không được hai ba kiếm. Nếu nàng thành tựu địa tiên, sát phạt chi thuật đừng nói là ta, sợ là tựu liền thành cẩn sư thúc cũng phải không bằng. Nguyên Sơn đạo nhân trong lòng trầm ngâm. Không chỉ Nguyên Sơn đạo nhân, một bên thành cẩn đạo cô trong mắt cũng có phần có chút kinh sợ. Lại không nhiều nói, chỉ mong một chút mặt phía nam thương khung. Lại gặp Thất Bảo Tiên Cô sông Nguyên Sơn đạo nhân khẽ vuốt cằm, cẩn thận lau trên thân kiếm vết máu, cả người khí thế ngưng mà không phát, phương lại lôi đình vạn quân đổ hai tôn ngũ giai yêu ma. Khí cơ ngay tại kéo lên, thành cẩn đạo cô biết được quan khiếu, đây là xung kích tiên môn trước đó xúc thế, lại cảm ứng tứ phương, chỉ thấy nhị khí phong trên dưới mơ hồ hóa thành một thể. Thế núi cùng trong núi ngay tại tu hành rất nhiều tu sĩ khí cơ, cũng tất cả đều hướng về Thất Bảo Tiên Cô hội tụ tới. Không tiện quấy rầy nữa, thành cẩn đạo cô cùng Nguyên Sơn đạo nhân nghiêm sắc mặt, hướng Thất Bảo Tiên Cô chắp tay, sau một khắc liền rời khỏi lưỡng cực điện, một trái một phải hướng một bên lục giáp phong cùng hoa mai phong phân biệt lao đi. Phân lập một phương, đứng ngạo nghễ đỉnh thành hộ vệ chi thế. Tứ phương ồn ào náo động, đột nhiên nghiêm một chút. Ánh mắt tụ vào, tất cả đều rơi vào nhị khí phong bên trên. Thiên địa yên lặng, bầu không khí lập tức ngưng kết. Dù là ngu ngốc đến mấy nhân vật, cũng có thể phát giác cái này Thất Bảo Sơn dị thường. Theo thời gian chuyển rời, mặt phía nam mây đen dần dần hội tụ. Yêu phong lên, khói đen tràn ngập, đây là đại yêu hiện hình, lão ma ẩn hiện dị tượng, vén yêu phong, lên hắc vụ, hiển nhiên là ra vẻ thanh thế, cố ý gióng trống khua chiêng, mặt phía nam tới, cái này yêu phong rét lạnh, nhất định là man hoang chi địa xích âm lão yêu. Nghe nói cái này xích âm lão yêu chính là một khối thiên sinh địa dưỡng xích âm thạch thông linh. Đắc đạo, thiện làm âm phong không sợ Mao Sơn tiên sư. Không chỉ xích âm lão yêu, còn có kia hắc vụ tùm. Hiển nhiên là một tôn lão ma. Ma khí vô biên, ẩn có hào quang, là man hoang ở trong tiếng xấu rõ ràng hắc hà lão ma. Chính là một mảnh vân hà dung hợp vạn cổ chọc khí mà sinh. Từng tàn sát không hạ ba vị Mao Sơn thiên sư. Không nghĩ tới vị này cũng tới. Thất Bảo Sơn trong ngoài giật mình. Nhấc lên ồn ào náo động đánh vỡ yên tĩnh. Thành Cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân cũng đi về phía nam mặt nhìn lại. Sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng nhận ra cái này hai tôn yêu ma địa vị. Thành Cẩn đạo cô tâm thần bất động, Nguyên Sơn đạo nhân lại là âm thầm kêu khổ. Xích âm lão yêu còn tốt ứng phó, nhưng cái này hắc hà lão ma một thân ma công hùng hậu phi thường. Thành Cẩn sư thúc chỉ sợ không phải đối thủ. Hắn bất động thanh sắc, lặng lẽ hướng Lục Giáp Phong phương hướng mắt nhìn. Không ngoài sở liệu, Thành Cẩn đạo cô dù bất động như núi, nhưng Nguyên Sơn đạo nhân còn là có thể nhìn ra Thành Cẩn đạo cô đề phòng. Kêu khổ lúc, trong lòng lại chợt khẽ động, quay đầu hướng Tây Bắc phương vị nhìn lại. Cái này xem xét, Nguyên Sơn đạo nhân tính cả Thành Cẩn đạo cô tất cả đều sầm mặt lại. Hai người không hẹn mà cùng hướng đối phương nhìn lại, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngưng trọng trong môn tiên sư lại chưa thể đem thần tiêu. Phái tiên sư đều ngăn chặn, thế mà để hai vị thần tiêu tiên sư nghênh ngang xuất hiện tại Thất Bảo Sơn bên ngoài. Lần này cần phải bằng thêm rất nhiều biến số, là thật đại không ổn. Hai vị Mao Sơn tiên sư trầm ngâm ở giữa. Chỉ nghe Tây Bắc phương vị còn chưa thấy người, liền có khoan thai lớn tiếng truyền đến, thanh âm rung động, khuấy động lúc càng thêm to. Đợi đến phụ cận, đã là núi thở sóng thần bàng bạc lớn tiếng vang vọng hoàn vũ. Rơi vào Thất Bảo Sơn bên trong âm vang nổ vang, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.